1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, lòng tin. Ngươi là thổ hào, ngươi cứ việc già mồm đi, ăn vào nho còn nói nho chua, không thể mang dạng này đùa giỡn người. Nhưng là đâu, Lý Hoàn lời nói xoay chuyển, cười nói, đương nhiên. Bao nhiêu vui vẻ đều mua không được tiền. Tương phản đâu, tiền là mua không được vui vẻ, nhưng có thể để ta phi thường thoải mái dễ chịu hưởng thụ bi thương. Chỉ là có tiền, người khác sẽ nghĩ biện pháp để ngươi vui vẻ. Cho dù là giả, cho dù là lừa gạt ngươi tiền cũng phải dụng tâm lừa gạt. Không có tiền có cao hứng hay không ai quản. Lời này đem tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc. Mồm, cái này phong cách vẽ chuyển cũng quá nhanh, kết cục là tuyệt đối không nghĩ tới a. Mọi người bộ óc hoàn toàn theo không kịp, họa phong biến đổi quá nhanh. Đây là công khai tuyên truyền chủ trương tôn thờ đồng tiền a. Đây là trần trụi khoe khoang a. Muốn hay không đánh chết a. Đột nhiên có lòng người sinh bóp chết Lý Hòa xúc động. Vừa rồi ngưỡng mộ, sùng bái hoàn toàn không thấy, Lý Hòa không để ý người phía dưới biểu lộ. Tiếp tục nói, xí nghiệp tuổi thọ, trên thực tế cùng chúng ta tuổi thọ của con người là giống nhau. Trên thực tế chỉ có vài phút, chỉ bất quá hô hấp lại không ngừng thiết lập lại đếm ngược mà thôi. Chỉ cần như vậy một hơi tiếp không lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay chúng ta cũng sinh hoạt tại một cái mâu thuẫn thế giới bên trong. Một phương diện, vật chất tài phú không ngừng mà tích lũy, tiến bộ khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, nhân loại văn minh phát triển đến lịch sử tối cao trình độ. Một phương diện khác, trăm năm suy yếu lâu ngày cùng nghèo khó, khiến cho hôm nay Trung Quốc y nguyên ở vào một cái sáng tạo giàu kích tình niên đại bên trong. Hết thảy lấy kinh tế làm trung tâm, hết thảy lấy tài phú làm điểm mốc, cái gọi là trí tuệ, vui vẻ cùng giá trị đều tựa hồ là có thể bị định lượng. Mà luân lý, đạo đức thì bị kinh tế dòng lũ lôi cuốn, nhưng là có một chút chúng ta rất khẳng định. Tương lai là công nghệ cao xã hội, là internet, là tin tức hóa xã hội, ngoặc kép, nhưng là theo một cái người Trung Quốc góc độ đến nói, Trung Quốc lại cần một nhóm xí nghiệp đi có can đảm ở thế giới trên thị trường đi cạnh tranh. Vô dòng húy ngôn, chúng ta từng tại lịch sử bóng tối ra đời sống. Theo cuối nhà Thanh đến dân quốc, Trung Quốc dân tộc sản nghiệp nhận Âu Mỹ công nghiệp quốc gia kiềm chế. Tại Âu Mỹ công nghiệp hóa sơ kỳ thuộc địa thời đại, thuyền kiên pháo lợi xuống công nghiệp phẩm đưa vào, là người trong nước khó mà quên vô cùng nhục nhã. Đối dân tộc này đến nói, có lẽ lớn nhất vươn lên hùng mạnh động lực không phải tới từ cùng một chút quốc gia so học vượt qua, mà càng nhiều hơn chính là lịch sử sỉ nhục cho chúng ta lớn như thế động lực cùng phấn đấu cội. Nguồn, dưới đài rất nhiều người tràn đầy cảm xúc. Ký ức bị phá vỡ ức trưởng thành kỳ cất giấu phẫn nộ. Gặp hỏa tinh tức đốt, người Trung Quốc là mang thù. Trung Quốc cận đại dân tộc phát triển kỹ nghệ rất khúc chiết. Công việc giao thiệp với nước ngoài vận động đến Thanh Triều những năm cuối xuất hiện dân tộc công nghiệp nảy sinh, một trận chiến trong lúc đó dân tộc công nghiệp thời đại Hoàng Kim. Một trận chiến sau đến mới Trung Quốc thành lập trước dân tộc công nghiệp héo tàn. Héo rút, cứ việc Trương Khiên tiên sinh, Canh Trấn tiên sinh bọn người phi thường cố gắng. Hiệu triệu thực nghiệp cứu quốc, dân tộc nhà tư bản đại lực đề xướng hàng nội, chống lại ngoại quốc kinh tế cướp đoạt, giữ gìn dân tộc lợi ích. Nhưng là chúng ta những hậu nhân này hiện tại tổng kết chính là Trung Quốc dân tộc chủ nghĩa tư bản. Tại chủ nghĩa đế quốc cùng chủ nghĩa phong kiến trong khe hẹp sống sót đều là không thể nào. Lý tiên sinh, Bao tiên sinh, Thiệu tiên sinh, Hà tiên sinh là chúng ta nơi này đáng giá nhất tôn kính trưởng già. bọn hắn tự mình trải qua hẳn là so với chúng ta những này thông qua sách hiểu lịch sử người càng có cảm xúc. Quốc phá gia viên chỗ nào còn có thể. Chiến tranh nha phiến về sau, đã năm 1840 đến năm 1949, Trung Quốc một mực cùng quốc tế nối tiếp, mở ra rối tinh rối mù, thủ đô đều cho mở ra, nha phiến đều mở ra, thuế quan khi đó cũng mở ra, bản thân bao quát trước mắt rất nhiều người đều nhờ vào cải cách mở ra. Cải cách mở ra là cần quốc tế hoàn cảnh cùng kinh tế hoàn cảnh. Thích hợp cải cách mở ra hoàn cảnh là các nước phát triển phương Tây chuyển di nơi sản sinh thời. Điểm, cái gọi là cải cách mở ra cùng quốc tế nối tiếp cũng không phải cái gì mới đổ vật. Chỉ là tạo thành kết quả cải biến không ít. Cho nên nói, theo lịch sử đại cách cục đến xem. Năm 1949 về sau Trung Quốc chỉ là tạm thời đóng kín. Chúng ta cần tự cường. Hàng Tây danh tự có phải là cần sửa đổi một chút? Môn hộ mở rộng, mở ra là vì cái gì? Là vì giao dịch điều kiện tiên quyết là cái gì? Chính kinh đã nói là phải có còn lại vật tư về sau. Mọi người mới có giao dịch dục vọng. Quay đầu lại nhìn năm đó Trung Quốc. Mình còn ăn không đủ no đâu. Mình sinh sản đồ vật liền bên trong cần đều không thỏa mãn được. Lại cầm cái gì đi làm đại quy mô giao dịch. Vì lẽ đó kết luận chính là kiến quốc sơ. Trong ngoài bộ nhân tố quyết định Trung Quốc không có điều kiện làm mở ra. Không mở ra, không phải không muốn, thực không thể, không có năng lực phòng ngự lại có thể làm sao bây giờ đâu. Như vậy dù cho thật mở ra, đang lãnh chiến thời kỳ, Mã nghỉ người chủ nghĩa tất cả mọi người không xa lạ gì. Vào niên đại đó nếu như người nào bị đeo lên chủ nghĩa cộng sản mũ, tại phương Tây thế giới vậy cũng đừng nghĩ lại lăn lộn. Lý Hòa nói rất nặng nề, dưới đài rất nhiều người đang trầm mặc. Lý Hòa, để bọn hắn cảm giác lại là một loại đối đãi lịch sử mạch suy nghĩ. Vĩnh viễn đừng dùng hôm nay ánh mắt đi đối đãi lịch sử. Quốc yếu người Hoa có thể tính người sao? Lý Quang Diệu tiên sinh, đứng đầu một nước, hắn xuất ngoại mọi người đều nói hắn là người Trung Quốc. Hắn cũng bị xem thường. Một cái Chinese, phiên dịch thành Hoa Kiều. Hoa Kiều, người Trung Quốc, cứ như vậy cái ý tứ chưa lại có cái thứ hai tiếng Anh từ đơn có thể thay thế. Lý Hòa tiếp tục nói, ta đọc qua Chu Tự Thanh tiên sinh một phần văn chương, gọi, người da trắng, thượng đế kiêu ngạo, ta đến nay có thể dưới lưng cái kia đoạn lời nói. Cái kia tiểu Tây người phương Tây bản ngồi đối diện với ta. Đến gần ta lúc, đột nhiên đem mặt hết sức đưa qua tới, hai con mắt xanh thật to mở to, cái kia đẹp mắt lông mi đã nhìn không thấy rồi. Hai má hồng cũng đã cởi không ít, hòa bình, tù Mỹ mặt biến đổi mà vì thô tục, hung ác mặt, ánh mắt của hắn lý hữu lời nói, đốt, người da vàng, người Mông Cổ chi người kia, ngươi ngươi xem đi, ngươi phối nhìn ta, hắn đã mất ngây thơ ngây thơ, khắp khuôn mặt vải lấy hoành thu cổ lỗ, ta bởi vậy tình nguyện xưng hắn tiểu Tây người phương Tây. Một đoạn này lời nói, phía dưới phiên dịch không có phiên dịch, bởi vì ở đây có người da trắng. Lý Hòa tiếp tục nói, cá nhân ta phi thường tin phục Lý Quang Diệu tiên sinh một câu. Hắn nói, Trung Quốc có mình 5.000 năm qua văn hóa cùng lịch sử. Tin tưởng Trung ương cường đại, quốc gia mới có thể an toàn. Hắn còn nói, Trung Quốc phải có tiềm lực tiếp tục duy trì 8% trên dưới tăng trưởng dẫn đầu 15 đến 20 năm. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn thuận lợi thôi động các loại cải cách. Bọn hắn là như vậy một cái mênh mông đại quốc, có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần một ngày kia trở lại quỹ đạo, leo lên thế giới thủ tịch vị trí là tất nhiên xu thế. Lý Quang Diệu tiên sinh, ta đều là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Dưới đài xuất hiện tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ có William Spadol, Kutov bao quát Ivanov bọn người một mặt mê mang, sau đó lại nhìn xem Lý Hòa đứng bên cạnh cầm ống nói phiên dịch. Phiên dịch vẫn là một câu không nói. Ở đây, ta cảm tạ Thiệu tiên sinh, cảm tạ Lý tiên sinh, Bao tiên sinh, Hà tiên sinh, Lý Quang Diệu tiên sinh, đồng thời cảm tạ Hương Cảng, Singapore, bao quát eo biển bờ bên kia. Bọn hắn tối thiểu chứng minh một việc, dân tộc Trung Hoa liên miên không dứt hơn 5.000 năm văn minh lịch sử, bồi dưỡng ra người Hoa đặc hữu chịu khổ nhọc, cần kiệm tiết kiệm tinh thần cùng truyền thống, ở thế giới các nơi đều là thông dụng, chỉ cần không ngừng vươn lên chính là có đường ra. Như vậy đầu này phải chăng thích hợp với Trung Quốc? Tại cải cách mở ra cùng thúc đẩy công nghiệp hóa quá trình bên trong, người Trung Quốc loại này tinh thần tố dưỡng có thể hay không chuyển hóa thành cường đại tài nguyên, ưu thế cùng phát triển động lực? Lý Hòa đột nhiên nâng lên thanh âm nói, liền cá nhân ta đến nói, ta là phi thường có lòng tin, người Trung Quốc có thể tăng giờ làm việc, nỗ lực bính bác, chăm chỉ hiếu học hoàn thành thể thức hóa làm việc nhiệm vụ, tích cực chủ động tham dự quốc tế sản nghiệp phân công hợp tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.